Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Dị biến. Băng Diệt vừa dứt lời, mạnh mẽ nguyên lực nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp vung lên bàn tay lớn hướng về Lâm Diệu phía sau Thái Ban tóm tới. Chết đi cho ta, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Lão tử lần này xem ngươi hướng về chỗ nào chạy. Thái Ban thấy này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khí thế trên người không thể áp chế bắn ra. Nhưng mà không chờ hắn chống đối, đứng hắn trước người Lâm Diệu đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Một đòn đánh vào Băng Diệt trong lòng bàn tay, mạnh mẽ nguyên khí trong nháy mắt tứ tán. Đòn đánh này bên dưới, Băng Diệt cả người bay ngược ra ngoài mười mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ngươi vì sao phải ngăn trở ta? Nhìn đứng tại chỗ bất động Lâm Diệu, Băng Diệt trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Bởi Thái Ban là chuẩn thánh, vì lẽ đó vừa hắn cái kia một trường chí ít vận dụng 8 phần 10 sức mạnh. Kết quả cùng cái tên này đối đầu, chỉ là trong nháy mắt công phu liền rơi vào rồi hạ phong. Xung quanh mấy cái cấp thánh thấy này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có điều một lát sau liền khôi phục như thường, làm ra một bộ xem kịch vui tư thái. Ta mang đến người, ai cũng không thể động. Lâm Diệu nhìn phía xa Băng Diệt lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, phía sau Thái Ban nắm đấm đột nhiên nới lỏng, trong lòng tràn ngập xấu hổ. Nguyên lai vừa là hắn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được cúi đầu. Trước mặt nhiều người như vậy, Băng Diệt mặt kéo không tới, cả giận nói: 2 triệu cấp thấp nguyên thạch, mặt khác ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngươi đem hắn giao cho ta. Làm sao? Ân tình của ngươi không ngươi nghĩ tới như vậy đáng giá. Lâm Diệu cười khẽ một tiếng nói, mọi người nghe này từng cái ánh mắt quái gì. Đánh người không làm mất mặt đây là thường thức, nào có giống như vậy trực tiếp quét người mặt mũi, đây là ở vào chỗ chết đắc tội a. Nghe đồn này Lam Nhãn Thánh Quân tính cách quái lạ, cuồng lôi khốc huyễn, bây giờ xem ra, danh bất hư truyền, đúng như dự đoán. Băng Diệt nghe nói như thế sau mặt lập tức liền đen, dùng lạnh lẽo âm trầm cực kỳ thanh âm nói, hy vọng ở ngọn tiên sơn này trên, ngươi vẫn có thể che chở hắn. Hắn vừa mới dứt lời, Lâm Diệu lóe lên đã đi tới hắn trước người. Sau đó trực tiếp một trưởng vỗ hướng về phía hắn lồng ngực. Trưởng chưa tới, mạnh mẽ nguyên lực đã xung kích địa Băng Diệt phía sau cách đó không xa đại thụ trực tiếp đứt đoạn. Băng Diệt không nghĩ tới tên này không hề kêu lên liền trực tiếp động thủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ kịp giơ tay cản một hồi. Một đạo nổ vang tiếng vang triệt bốn phía. Băng Diệt thân thể to lớn ở một trường này bên dưới, trực tiếp bị đánh ra đi 100 mét xa, trên đường càng là đụng gãy 7, 8 cây đại thụ. Thấy cảnh này, xung quanh thánh giai các cường giả vẻ mặt tất cả đều nghiêm nghị đi. Này Lam Nhãn Thánh Quân biểu hiện ra thực lực khó tránh khỏi có chút quá mức cường hãn. Tinh Viêm, này Lam Diệu chính là ngày thứ 8 kiêu. Băng Diệt là ngày thứ 7 kiêu, ngươi cảm thấy làm sao? Cách đó không xa, Tinh Hà Thánh Quân nhàn nhạt mở miệng. Ở phía sau hắn Tinh Hà Thánh Tử do dự một chút nói. Băng Diệt thứ 7 danh xứng với thực. Này Lam Diệu, thực lực e sợ còn mạnh hơn ta trên một bậc. Cái kia ngươi giác đến chúng ta có thể lôi kéo hắn. Sao? Tinh Hà Thánh Tử lông mày nhẹ nhíu một hồi. Hắn tự nhiên biết nói tới lôi kéo đối tượng là Lam Diệu. Người này không phải loại kia tình nguyện thua kém người khác tính cách. Ta cảm thấy chỉ có thể cùng hắn lấy lòng. Há, vậy thì làm như vậy đi. Nói chung đừng làm cho hắn gia nhập Ma Văn Thiên Quyền cái kia trận doanh. Hai người nói chuyện, bên kia Băng Diệt đã bò lên. bọc dắt ngập trời cơn giận hướng về Lâm Diệu vọt tới. Lúc này, một bên một cái khác Thánh Giai đột nhiên đứng ở giữa hai người. Hai vị bớt giận, kính xin cho ta một bộ mặt, không nên lại nổi lên tranh đấu. Băng Diệt nghe vậy thân hình im bặt đi, trên thực tế trải qua vừa cái kia hai chiêu đối đầu. Hắn đã biết mình không phải Lâm Diệu đối thủ, vừa làm ra dáng vẻ đó cũng chỉ là vì mặt mũi đẹp đẽ mà thôi. Bây giờ đã có người nhảy ra khuyên can, hắn đương nhiên là tình nguyện cực kỳ, liền mau mau mượn pha dưới lừa, cho mình tìm cái dưới bậc thang. Nếu Hải Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, vậy ta liền cho ngươi khuôn mặt này được rồi. Lâm Diệu nhưng là không nói gì. Trước mặt này cả người xanh thảm dường như bảo thạch nữ thánh giai chính là bát đại thiên kiêu. Bên trong duy nhất một nữ tính, đồng thời cũng là châu đại dương chi chủ, xuất từ một lưỡng thê, vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Chủng tộc, căn cứ Lâm Diệu hiểu rõ, này Hải Nguyệt Thánh Nữ cùng Băng Diệt cùng thuộc về với ma văn tộc thiên quyền tinh cái kia. Trận doanh. Bây giờ đứng ra ngăn cản tranh đấu cũng có thể thông cảm được. Thấy Lâm Diệu nói đều chẳng thèm nói, Băng Diệt trong lòng lại dâng lên ngọn lửa vô danh. Hắn ở địa cầu này liền chưa từng thấy như vậy cuồng ngạo người. Thái Ban, chúng ta đi nhìn. Có điều hắn chung quy là không dám lại trực tiếp cùng Lâm Diệu nói năng lỗ mãng. Dù sao nhân gia thực lực đặt tại nơi đó, liền không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận rơi tại Lâm Diệu phía sau Thái Ban trên người. Băng Diệt, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đập nát ngươi đầu chó. Thái Ban thẳng thắn, chỉ vào Băng Diệt đầu mắng, bị một thánh giai đều không phải ra hỏa như vậy khiêu khích. Băng Diệt suýt chút nữa không nhịn được lại muốn động thủ. Nhưng nhìn một chút Lâm Diệu, cuối cùng vẫn là đè nén lửa giận trong lòng. Ở này phía trên ngọn tiên sơn, ta người có bất kỳ sơ thất nào, ta liền bắt ngươi thử hỏi. Lâm Diệu bỏ lại một câu nói này sau, xoay người liền hướng về tiên sơn đi đến, nhìn cái kia bình tĩnh bóng lưng, Băng Diệt lửa giận ngút trời, cũng không dám lại có thêm cái gì dư thừa động tác. Hải Nguyệt Thánh Nữ nhưng là lúng túng cực kỳ, xanh thảm trên mặt né qua một tia đỏ ửng. Cái tên này thực sự là không có sợ hãi a, nếu không chúng ta lén lút giết chết hắn một thủ hạ, nhường hắn đi tìm Băng Diệt tính sổ. Xa xa vây xem Tinh Hà Thánh Quân cười nói, đại ca nói giỡn, ta cũng là vừa nói như thế, dù sao trở thành thánh giai không mấy cái kẻ ngu si. Được rồi, Ma Văn cùng Thiên Quyền cái kia hai tên này hí cũng diễn được rồi. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, Tinh Hà Thánh Quân cũng mang theo Tinh Hà Liên Minh người hướng về Tiên Sơn đi đến. Cùng lúc đó, ở xa xôi nào đó tòa đại lục, một tòa không muốn người biết trong thành phố nhỏ, không gian đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Cái kia tình hình liền dường như lúc trước Lâm Diệu đi Thiên Yêu Tinh thời không khác nhau chút nào. Một lát sau, một áo bào đen bóng người đột ngột xuất hiện ở trên thành thị không. Này khởi nguyên tinh nguyên lực nồng độ vẫn là kém một chút a. Chỉ có thể thích hợp một chút tu luyện. Áo bào đen bóng người sau khi hạ xuống khịt khịt mũi, ngữ khí khá là bất mãn. Có điều đang nhìn đến phía dưới hai cái ở trong thành phố du đãng dị tộc sau, hắn lại phát sinh kỳ lạ tiếng cười quái dị. Hô hố. Có điều sớm đến một quãng thời gian cũng là cần phải. Nhẹ giọng nỉ non một câu sau, hắn không nói hai lời liền rơi xuống đất, đi tới cái kia hai cái dị tộc bên cạnh. Ngươi là người phương nào? Hai cái dị tộc nhìn thấy mặt trước đột ngột xuất hiện một bóng người, giật mình, lúc này hướng về lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Đồng thời trên người bắt đầu lóe lên nhàn nhạt nguyên lực hào quang. Hai cái thiên luân cảnh, tạm tạm đi, áo bào đen bóng người vẫn đang lầm bầm lầu bầu. Sau một khắc hắn khí thế trên người đột nhiên không hề bảo lưu địa chút xuống mà ra. khủng bố lực áp bách trực tiếp tác dụng ở hai cái thiên luân cảnh dị tộc trên người. Kinh địa hai cái thiên luân cảnh dị tộc phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ngươi là hai cái dị tộc mạnh nhất cũng chỉ gặp qua vương giả. Nơi nào từng cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy lực áp bách. Từng cái sợ đến nói năng lộn xộn lên, nhìn bọn họ sợ sệt dáng vẻ. Áo bào đen bóng người cũng không có sản sinh chút nào đồng tình. Trái lại là trực tiếp đem hai cái tay đặt tại hai tên dị tộc đầu lâu bên trên. Tiếp theo, hai tên dị tộc trong cơ thể nguyên lực liền giống như là thủy triều hướng về người áo đen trong. Lòng bàn tay tuôn tới. A, hai tên dị tộc phát sinh thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà bất luận bọn họ làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Một lát sau, bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực liền bị hút hết sạch. Liền ngay cả khí huyết đều bị hấp đến một tia không dư thừa. Cuối cùng hóa thành hai cổ thây khô, vô lực ngã xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.